Quá lửa Vũ Xấu Lâm Phong, chương 63, sau này cứ gọi cô là mẹ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con đừng có vu oan cho mẹ chứ, Tống Nhã Đồng thở dài. Vết thương đỡ nhiều chưa? Đỡ nhiều rồi à? Lục Cảnh Văn đáp, giọng nói quen thuộc khiến Lâm Bắc Thạch thả lỏng tấm lưng đang căng cứng, cậu nghe hai người trò chuyện, nhẹ nhàng thở phào. Không ngờ, chỉ vừa thả lỏng một chút, chiếc vòng ngọc đã thừa lúc cậu không để ý, lọt vào cổ tay trái của cậu. Lâm Bắc Thạch lại cuống lên, cô ơi, mặt cậu vì lo lắng mà hơi đỏ lên, tay phải nắm lấy chiếc vòng muốn tháo nó ra. Tống Nhã Đồng ơ lên một tiếng, Tiểu Lâm à, sao lại tháo ra, có phải con thấy nó không đẹp không? Cảnh Văn cũng vậy, chẳng nói với cô là con ở đây, chẳng chuẩn bị được gì. Không sao, cô sẽ mua thêm. Không không không, Lâm Bắc Thạch vội vàng giải thích, con không có ý đó. Mẹ, Lục Cảnh Văn thở dài, em ấy nhát gan lắm, mẹ đừng dọa em ấy nữa. Nói xong, anh lại nắm lấy tay Lâm Bắc Thạch, vỗ về an ủi. Không sao đâu, chỉ là quà gặp mặt thôi mà, cũng không phải thứ gì quý giá, cứ cầm lấy đi. Lời đã nói đến nước này, Lâm Bắc Thạch cũng không tiện từ chối nữa. Cậu sờ sờ chiếc vòng ngọc mát lạnh, chân thành cảm ơn Tống Nhã Đồng. Cảm ơn cô ạ, Tống Nhã Đồng cười híp mắt. Không cần khách sáo, sau này đều là người một nhà cả. Bà kéo Lâm Bắc Thạch ngồi xuống, lấy một quả táo từ giỏ trái cây, tỉ mỉ gọt vỏ, vừa gọt vừa trò chuyện với Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch ban đầu còn lúng túng, sau đó dần dần thả lỏng. Cậu chăm chú nhìn Tống Nhã Đồng, nghe bà nói chuyện, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu. Là mẹ con, Tống Nhã Đồng và Lục Cảnh Văn có 4-5 phần giống nhau. Nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Tống Nhã Đồng rất hoạt bát, nhìn cũng rất hòa nhã dễ gần, còn Lục Cảnh Văn thì ít nói, trên người luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần. Nếu không nhìn mặt, chỉ nghe giọng nói, thật sự không thể đoán mối liên hệ hai người với nhau. Lâm Bắc Thạch liếc nhìn Lục Cảnh Văn. Lục Cảnh Văn lúc này đang nghe điện thoại của Tường Vân. Chuyện anh bị thương, công ty đã biết, hầu hết các công việc đều được tạm hoãn, nhưng vẫn còn một số việc khẩn cấp cần anh xử lý quyết định. Tống Nhã Đồng dùng tăm xiên miếng táo đã gọt vỏ đưa cho Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch luống cuống đón lấy, nhỏ giọng nói. Cảm ơn cô ạ, cậu hơi ngại ngùng, cổ đến tận mang tay đều đỏ ửng. Việc gọt hoa quả lẽ ra nên là do con cháu làm, Lâm Bắc Thạch nghĩ, bây giờ ngược lại là trưởng bối gọt xong đưa cho mình. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thạch không khỏi muốn vỗ đầu mình. Dưới ánh mắt ân cần của Tống Nhã Đồng, cậu cắn một miếng táo, vị giòn ngọt, rất ngon. Bên tai vang lên giọng nói quan tâm của Tống Nhã Đồng. Hai đứa định khi nào tổ chức đám cưới? Lâm Bắc Thạch nghẹn họng, suýt nữa thì bị miếng táo làm nghẹn. Cô ơi! Lâm Bắc Thạch lắp bắp, bọn con, hồi lâu mà chẳng nói được nên lời. Tống Nhã Đồng đã tự mình nói tiếp, ở trong nước không đăng ký kết hôn được, nhưng đám cưới thì vẫn phải có chút nghi thức, nếu hai đứa muốn đăng ký kết hôn, có thể ra nước ngoài làm đám cưới trước. Nhưng ở trong nước cũng phải làm một buổi, dù sao họ hàng bạn bè cũng ở trong nước nhiều mà. Làm đám cưới ở nước ngoài, con thấy Na Uy thế nào? Phong cảnh ở đó đẹp lắm, hai đứa có thể ở đó hưởng tuần trăng mật. Lâm Bắc Thạch bị một tràng tưởng tượng của Tống Nhã Đồng làm cho ngơ ngác, hoàn toàn không biết nói gì. Cậu cứng đờ mặt, cuối cùng lắp bắp nhỏ giọng nói. Cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ơi, bọn con vẫn chưa tính đến chuyện này. À, vậy à, không sao, dù sao cũng là chuyện đại sự cả đời, phải suy nghĩ cho kỹ. Tống Nhã Đồng nói, hai đứa cứ bàn bạc với nhau, suy nghĩ kỹ rồi triển thôi. Lục Cảnh Văn đã xử lý xong công việc, điều khiển xe lăn từ ban công quay trở lại. Mẹ, những chuyện này bây giờ chưa vội. Lục Cảnh Văn vừa nãy vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, lúc này mới rảnh rỗi trả lời. Em ấy còn đang đi học. Lâm Bắc Thạch vội vàng gật đầu, sau đó vỗ trán đứng dậy. Tống Nhã Đồng vội hỏi, sao thế? Lâm Bắc Thạch ấp úng. Nhắc đến chuyện học hành, Lâm Bắc Thạch mới nhớ ra, 10 giờ sáng nay cậu còn phải đi học thêm. Con, cậu nhìn Tống Nhã Đồng, cảm thấy lúc này nói mình phải đi học thêm, bỏ mặc trưởng bối ở đây rất bất lịch sự, vì vậy lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Lục Cảnh Văn nhìn ra sự lúng túng và bối rối của Lâm Bắc Thạch, anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói với Tống Nhã Đồng. Mẹ, Bắc Thạch còn phải đi học thêm, sắp đến giờ rồi. Tống Nhã Đồng vội vàng đứng dậy, việc học là quan trọng, tài xế của cô đang ở dưới lầu, cô sẽ bảo cậu ấy đưa con đi. Mặt Lâm Bắc Thạch hơi đỏ lên, cậu vừa dọn dẹp đống đề thi và tài liệu thiên lợi 38 bộ trên bàn, vừa nói với Tống Nhã Đồng. Cảm ơn cô Tống ạ, ấy, có gì đâu mà, nếu muốn cảm ơn. Tống Nhã Đồng cười mỉm, thì sau này cứ gọi cô là mẹ đi. Mặt Lâm Bắc Thạch lại càng đỏ bừng hơn. Cậu lắp bắp đáp, vậy, Cảnh Văn, còn có, cô Tống, à, mẹ, vậy con đi trước nhé. Cậu đeo cặp sách lên lưng, rời khỏi phòng bệnh như chạy trốn. Tiễn Lâm Bắc Thạch đi rồi, Tống Nhã Đồng ngồi xuống uống một cốc nước. Cảnh Văn, con có mắt nhìn người đấy. Tống Nhã Đồng nhìn cánh cửa đã đóng. Đứa trẻ này, trong sáng sạch sẽ, thật đáng yêu. Lục Cảnh Văn tiếp lời. Em ấy quả thật rất tốt. Ban đầu mẹ cũng định đặt vé máy bay về. Muốn về đây cùng con đón sinh nhật. Tống Nhã Đồng truyền chủ đề, nhìn Lục Cảnh Văn đang ngồi trên xe lăn. Kết quả lại nhận được điện thoại của Tiểu Phương, nói con xảy ra chuyện. Mẹ còn tưởng ba con và ông nội con lại giở trò gì nữa chứ. Tống Nhã Đồng có chút bất lực. Bạn bè của mẹ ở trong nước nói với mẹ, ba con lại tìm được một cô gái trẻ đẹp, làm ầm ĩ cả lên, cả thành phố Dung Thành. Hễ ai có chút mặt mũi biết chuyện nội tình, đều đang chờ xem trò cười của nhà họ Lục các con. Nhắc đến Lục Quảng Diên, cha mình, Lục Cảnh Văn hiếm khi im lặng một thoáng, sau đó bình tĩnh nói. Đúng là có chuyện như vậy, cô gái đó, cô ta có thai, Lục Cảnh Văn nói, Lục Quảng Diên, ông ta đã bỏ thuốc vào rượu của con trong một bữa tiệc tối, muốn con. Cậu còn chưa nói hết, Tống Nhã Đồng đã thốt lên đầy kinh ngạc. Cái gì? Hắn ta điên rồi, muốn con đổ vỏ, Lục Cảnh Văn không trả lời, coi như ngầm thừa nhận. Tống Nhã Đồng tức đến mức suýt chút nữa thì bốc hỏa vì hành động của gã chồng cũ. Hắn ta cũng làm ra được chuyện đó sao? Còn chút lương tâm nào không? Ông ta không thực hiện được ý đồ. Một lúc sau, Lục Cảnh Văn lên tiếng, con đã lập tức tìm người điều tra camera giám sát, mất một khoảng thời gian mới tìm được cô gái đó. Lục Cảnh Văn nhắm mắt lại, lúc đó... Con cha ra, dường như cô ta không chỉ duy trì quan hệ tình dục với Lục Quảng Diên. Vì vậy, con đã cho cô ta 1 triệu tệ, đổi lại là cô ta phải làm chọc ối, lấy DNA làm xét nghiệm quan hệ cha con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là, đứa trẻ đó không phải của Lục Quảng Diên. Vì vậy, con lại cho cô ta đó 1 khoản tiền, yêu cầu cô ta ra nước ngoài tránh mặt 1 thời gian. Tống Nhã Đồng nghe xong thì tức đến bật cười. Lục Quảng Diên tưởng con đã đưa con trai quý báu của ông ta đi, làm ầm ĩ với con rất nhiều ngày. Nghĩ đến những ngày đó, vừa phải đi gặp bác sĩ tâm lý điều trị bệnh, vừa phải đi làm, lại vừa phải luôn đề phòng Lục Quảng Diên nổi điên, yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng dập tắt tin tức để duy trì hình ảnh của tập đoàn Hồng Mậu, Lục Cảnh Văn cảm thấy mệt chết đi được. Cuối cùng, con đã gửi tất cả báo cáo và các tài liệu liên quan đến tay ông nội. Lục Cảnh Văn xòe tay ra. Những chuyện còn lại, để họ tự giải quyết. Lục Cảnh Văn day day huyệt thái dương. Tuy nhiên, chuyện này quả thật có ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Bộ phận quan hệ công chúng đang làm việc ngày đêm rồi. Tống Nhã Đồng suýt chút nữa thì không thở nổi, tức giận đến chết. Đáng lẽ lúc trước mẹ nên liều mạng giành quyền nuôi con. Đáng tiếc, nhà họ Lục thế lực lớn, lúc đó Tống Nhã Đồng thế đơn lực bạc, không thể giành lại được từ tay nhà họ Lục đã chuẩn bị sẵn sàng. Con bởi vì vậy mà rơi vào vòng xoáy dư luận khổng lồ. Lục Cảnh Văn khi còn nhỏ cuối cùng đã tự mình lựa chọn ở lại nhà họ Lục. Lục Cảnh Văn dừng lại một chút, nói, khi ấy, đó là lựa chọn tốt nhất rồi. Hơn nữa, Lục Cảnh Văn nói đùa, nếu cùng mẹ ra nước ngoài, có lẽ con sẽ không gặp được em ấy. Em ấy, là ai, không cần nói cũng biết. Tống Nhã Đồng vừa vui mừng vừa đau lòng thở dài. Cậu nhóc ấy là một đứa trẻ rất tốt. Lại còn trẻ, giống như mẹ ngày xưa, không có gì cả, một mình thế đơn lực bạc. Tống Nhã Đồng nói, con đã ở bên cạnh người ta rồi, thì hãy sống cho tốt, đối xử tốt với người ta. Nương tựa lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, cũng đừng để người ta chịu thiệt thòi. Con biết rồi, mẹ, Lục Cảnh Văn nói, con nhất định sẽ yêu thương em ấy thật nhiều, đối xử tốt với em ấy. Cũng sẽ gánh vác trách nhiệm mà con nên gánh vác. Cách chương.